Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1056, thiên đạo xuất thủ. Hư tộc tiên bộ thứ nhất tiên đế đế diễm gắn liền với thời gian khoảng không thành đạo. Tại hư tộc bên trong, chính là thời gian cùng hư không đế vương, cho nên mới có thể mở ra cánh cửa thời không. Đem một tôn thần đế đưa đến đi qua. Đồng thời, tại đế tú đi đến dòng sông thời gian thượng du về sau, hắn liền lập tức đóng lại thời không thông đạo, chỉ còn lại một mảnh quang âm màn. Có thể nhìn thấy đế tú đang tại đường hầm không thời gian bên trong xuyên qua thân ảnh. Cùng lúc đó, đế diễm, đế cổ cùng huyền vũ cái này hư tộc trên chiến trường còn sót lại ba tên đế tôn. Không tiếc bất cứ giá nào cùng Tần Trường Phong, Ngự Cổ Thiên Đế cùng Thạch Hạo dây dưa, không uổng công cầu có thể đánh bại bọn hắn, chỉ là vì để bọn hắn không cách nào bước ra trở lại quá khứ ngăn cản đế tú. Hư tộc Tam Đế bên trong có hai người phía trước liền nhận qua tổn thương. Kinh lịch một trận đế chiến sau hiện tại càng đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng chính như hồi quang phản chiếu đồng dạng, không tiếc tính mạng chém giết phía dưới, y nguyên bộc phát ra chưa từng có lực lượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời lại khó mà trấn áp, phía dưới đại địa bên trên chiến đấu song phương đồng dạng lâm vào điên cuồng. Hư tộc chiến sĩ số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, mà thượng thương đại quân cũng tử thương thảm trọng, đã có một nửa tiên nhân vĩnh viễn ngã vào trong vũng máu. Chôn xương tha hương. Như thế tình hình chiến đấu, hiển nhiên không ai có thể rảnh tay ngăn cản đế tú. Một mực chú ý đế chiến tình thế đế sở quân đám người không khỏi lo nghĩ. Nếu như thiên đế thật sự bị người tại quá khứ chém giết, kia tại thượng thương mà nói thật chính là tai họa ngập đầu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là từ kia quang âm màn bên trên đó có thể thấy được. Tại hư tộc thần đế không ngừng hướng năm tháng thượng du ngược dòng mà đi lúc, tu vi cũng ở không ngừng hạ xuống, kia là đến từ năm tháng lực cản, bởi vì hắn muốn chém giết mục tiêu là cửu thiên đế tôn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu đã bị kinh khủng lớn nhân quả quấn thân. Nếu không phải hắn là thần đế, cũng sớm đã bị cái này nhân quả cắn trả, cứ thế hôi phi yên diệt. Trong khi cuối cùng dừng bước, đạt đến đi qua cái nào đó thời không lúc, tu vi đã từ đế cảnh rơi xuống, chỉ còn lại chuẩn đế tu vi. Nhưng dù cho như thế, trên lý luận cũng vẫn là chuẩn đế bên trong người mạnh nhất. Cái kia không có đế tôn thời đại, ai có thể cùng với chống đỡ? Nhìn xem một màn này, Ngự Cổ Thiên Đế đều ánh mắt khẽ biến. Chỉ có Tần Trường Phong thầy trò thong dong mà lạnh nhạt. Khí định thần nhàn dáng vẻ, dường như căn bản cũng không để ở trong lòng. Tại sao? Tất cả những thứ này bọn hắn sớm đã tại quá khứ kinh lịch. Tự nhiên không có gì tốt lo lắng. Quả nhiên, làm đế tú ngồi cưỡi cổ thú nâng thương thẳng hướng thời đại kia Tần Trường Phong lúc. Một đạo phương hoa tuyệt đại nữ tử thân ảnh từ dòng sông thời gian hạ du đuổi theo. Trên mặt mặt nạ đồng xanh, áo trắng như tuyết, một kiếm đem chặn đường tại năm tháng bên ngoài. Nữ đế, đế tiên cung chủ, trực tiếp từ phù vũ bên trong giết tới đi qua. Đối mặt nữ đế tuyệt thế tiên tư, đế tu tế ra tự thân mạnh nhất thánh pháp, cùng tọa hạ cổ thú hợp thể. Triệu hồi ra viễn cổ thần ma chiến thể. Lúc trước Tần Trường Phong không biết tại sao người này cũng có được thần ma hợp thể huyết mạch. Lực lượng, bây giờ cũng đã minh bạch. Ảm hư bên trong đản sinh hư tộc. Trên bản chất đều là năm tháng trường hà bên trong đã từng sinh ra cường giả vẫn lạc về sau. Hắn rời rạc tàn phá ấn ký bị ảm hư thôn phệ sau thai nghén mà thành. Cho nên mỗi một cái nguyên thủy hư tộc, hắn linh hồn bên trong trời sinh liền có công pháp cùng thần thông bảo tàng. Áo choàng nữ đế tuyệt thế, xưa nay không cần hoài nghi, nếu là thời gian sung túc, Tần Trường Phong tin tưởng dù cho không có Thái Vũ Nguyên Thủy, nàng cũng có thể chính mình chứng đạo tại Cửu Thiên. Giống như quá khứ thấy, đế tú cuối cùng chưa thể tại quá khứ bóp chết Tần Trường Phong. Cùng áo trắng nữ đế một trận sau đại chiến, hắn bị từ quá khứ đánh về hiện tại. Một tiếng ầm vang, từ thời không thông đạo bên trong rơi xuống, đầy người vết kiếm, máu me đầm đìa. Chẳng những kế hoạch thất bại, càng là chịu đến nhân quả cắn trả, bỏ ra vô cùng thảm thiết đại giới. Không ngờ vĩnh cửu từ đế cảnh rơi xuống, phốc, đế huyết vẩy ra, Thạch Hạo một bước cửu thiên, một bước cửu u, ngang dọc mênh mông ảm hư, trên cánh tay vờn quanh bảy đạo vĩnh hằng phù lục, bất hủ quang huy chiếu rọi chư thiên, một quyền mà thôi, để tu vi giảm nhiều đế tu máu thịt be bét, gặp chí mạng trọng thương, thần gặp cửu thiên lúc, hắn còn lại không phải là đối thủ của Thạch Hạo, bây giờ tu vi rơi xuống, không còn là đế. Dù có đế khu, lại có thể nào ngăn cản bất hủ đế quyền? Phù quang nở rộ, bảy đại vĩnh hằng phù lục hóa thành hỏa lò, sinh ra đế hỏa, đem đế tú huyết nhục cùng xương tất cả đều bao khỏa. Bắt đầu vô tình luyện hóa, lúc này chẳng những hắn tự thân không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Một bên đế diễm cùng huyền vũ thiên đế mấy người cũng cứu không được hắn. Thậm chí chính bọn hắn đều đã cực kỳ nguy hiểm. Đại địa chi thượng hư tộc các chiến sĩ trong lòng vô tận bi thương. Tại dài rằng giặc đi qua, tại cùng thượng thương trong chiến đấu, hư tộc một mực chiếm cứ lấy chủ động. Hết thảy hư tộc người đều tin tưởng vững chắc. Thượng thương cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt. Ảm hư sẽ thành vũ trụ duy nhất. Hết thảy đều chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà bây giờ bọn hắn đế tôn lại một cái tiếp một cái vẫn lạc. Bị thượng thương thiên đế vô tình tàn sát. Kia cửu thiên phía trên sư đồ hai người. Giết đến đế tôn làm sợ hãi. Thời đại này, đối với ảm hư bất công. Đối với hư tộc quá vô tình. Dựa vào cái gì thượng thương có thể sinh ra thái vô thiên đế. Mà hư tộc duy nhất có khả năng cùng hình dạng kháng tiên đế. Kết quả là lại còn là đệ tử của hắn. Có thể đoán được, ở mảnh này hư thủy chi địa chiến trường, hư tộc đại thế đã mất, sẽ lấy thảm bại kết thúc. Đợi thượng thương tam đại thiên đế giải quyết còn dư lại hư tộc đế tôn. Từ cửu thiên đánh tới lúc, phía dưới hư tộc chiến sĩ tựa như chỉ như con sâu cái kiến. Mặc cho xâm lược, hy vọng duy nhất là không có cuối cùng chiến trường bên kia hư tộc có thể trước một bước lấy được thắng lợi. Công phá Bắc Thiên Đô, chiếm cứ toàn bộ 9 tòa nguyên thủy trận văn, tiếp theo mở ra cất giấu trong đó tuyên cổ chi lực. Nhất cử thay đổi chiến cuộc, nhưng mà vấn đề là, còn kịp sao? Trên 9 tầng trời hư tộc thứ nhất tiên đế đế diễm đều đã bắt đầu đẫm máu. Bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Mà Bắc Thiên Đô bên trong, thượng thương tu sĩ rõ ràng lấy được tin tức, biết rõ hư thủy chiến tràng bên này thắng lợi đã gần đến tại gang tấc. Bởi vậy sĩ khí bạo tăng, người người không tiếc tính mạng, liều chết chém giết, đối mặt hư tộc đại quân bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp thao thiên cự lãng giống như trùng kích. Bắc Thiên Đô từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Càng giống như một cái tu la tràng, điên cuồng thôn phệ hư tộc chiến sĩ sinh mệnh. Oanh, đế diễm bị ngự cổ thiên đế một đạo trống rỗng mà thành trước thiên đế trận từ đỉnh đầu trấn áp. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào di động, ngự cổ thiên đế vạn cổ phía trước chính là lấy trận đạo thần thông chí cường mà xưng. Cửu thiên chư đế, vô luận quá khứ và hiện tại, đều không thể ở đây nói cùng với chống đỡ người. Thời đại này, thật sự muốn đem ta hư tộc chôn xuống sao? Đế diễm ngửa mặt lên trời thở dài, đầy dẫy buồn khái, chưa hề nghĩ đến sẽ có một ngày hư tộc đúng là từ trong tay mình chôn vùi. Nhưng dù có ngập trời không cam lòng, lại có thể thế nào? cửu thiên cũng chia cao thấp, không địch lại chính là không địch lại, thái vô không cho phép, ai có thể xưng đế, thật sự muốn bại vong rồi sao? Ảm hư bên trong, vô số không có gia nhập chiến đấu hư tộc già yếu cùng với hư thủy chi địa trước hư tộc chiến sĩ tất. Cả đều phát ra không cam lòng hò hét. Trong lúc vô hình, một cỗ từ chúng sinh ý niệm tụ lại. Âm âm, đột nhiên, yên lặng thật lâu hư bắt đầu trong cánh cửa oanh minh ngập trời. Nương theo lấy một cỗ cuồn cuộn ý chí, càn quét trên trời dưới đất, quét sạch bát phương, làm cho trên trời cao đế tôn cũng vì đó run rẩy. Đó là cái gì? Tất cả mọi người nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư bắt đầu chi môn to lớn cột đá ở giữa. Cuồn cuộn màu đen trong sương mù, một đạo khí chất mờ mịt, thân hình lại vĩ ngạn vô cùng bóng người ẩn hiện. Nếu thật sự thực, cũng như hư giả, giống như đến từ đi qua, lại như từ tương lai ánh chiếu đương thời. Cách hư bắt đầu chi môn ngóng nhìn ngoại giới, đứng ở dưới bầu trời, ánh mắt lại bế nghễ cửu thiên, giơ tay nhấc chân đều bày ra tuyên cổ khó lường chi uy nghi. Ánh mắt hạ xuống lúc, trăm triệu dặm hư không điện thiểm lôi minh, toàn bộ ảm hư thiên địa đường rẽ đều bởi vì hắn mà run rẩy, phát ra ngập trời gào thét. Sơn Hành, Thanh Thu tiên tử ngắm nhìn đạo thân ảnh kia, hai mắt si ngốc, nhẹ giọng kêu gọi, nhưng khóe miệng lại lộ ra vị đắng, bởi vì biết rõ cái kia có Sơn Tiên Đế hoàn mỹ đế khu người, cũng đã không phải Sơn Hành. Cái khác thượng thương tu sĩ trên mặt thần sắc cũng vô cùng đắng chát. Tất cả mọi người biết rõ đạo thân ảnh kia xuất hiện ý vị như thế nào. Nguyên bản vốn đã dễ như trở bàn tay thắng lợi, rất có thể vì vậy mà bị nghịch truyền. Thiên đạo thủy tổ, hư tộc chiến sĩ cuồng hỉ gào thét, mở mày mở mặt, phát ra lớn rít gào, cùng thượng thương tu sĩ hình thành so sánh rõ ràng. Cái gì gọi là thiên đạo thủy tổ? Hư tộc từ ảm hư chỗ sâu mà sinh, lấy thiên đạo vì thủy tổ, cho nên bọn hắn trong miệng thiên đạo thủy tổ chính là ảm hư thiên đạo. Hiển nhiên, hắn tựa hồ đã thành công dung hợp hoàn mỹ đế khu, biến thành chân thật sinh linh, muốn từ sâu trong bóng tối đi ra. Quân lâm hoàn vũ, mời thủy tổ trảm diệt chư địch. Đế Diễm hướng về hắc vụ bên trong mông lung thân ảnh cung kính hành lễ, thỉnh cầu vô địch thiên đạo xuất thủ, đem thái vô thiên đế cái này kinh khủng đại địch trực tiếp chém dụng. Kia hắc vụ bên trong thân ảnh không nói gì, chỉ là nâng lên một bàn tay xuyên qua sương mù cùng hư bắt đầu chi môn, hướng về ngoại giới đánh tới. Đây là một con mênh mông đại thủ, tiên quang bên trong quanh quẩn lấy trung tịch nguyền rủa đường vân, lấy giả thiên chi thế bao phủ hết thảy thượng thương tu sĩ, chấn áp cổ kim tương lai, xé rách hoàn vũ chư thiên. Ngự cổ thiên đế hai tay pháp quyết như tinh thần tiêu tan, một nháy mắt không biết tại hư không phất động bao nhiêu lần, trực tiếp lấy tiên đế thánh lực ngưng tụ ra một đạo thượng cổ trận đồ, cũng hướng lên bầu trời phóng đi, nghĩ muốn nếm thử ngăn cản từ trên trời giáng xuống cái kia đại thủ. Nhưng chỉ thấy quang mang kịch lóe, thiên địa lật úp, quy tắc vỡ tan, hết thảy đều bị đánh đến sụp đổ, trở về nguyên điểm, cả mảnh trời khung đều sụp đổ, tiên đế đại trận cũng bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Mà cái kia cái bàn tay nhưng từ mãnh liệt hỗn độn loạn lưu bên trong sông ra, tiếp tục ấn về phía đại địa, thiên đế cũng đỡ không nổi. Thượng thương tu sĩ trong lòng hồi hộp, theo bàn tay to kia càng ngày càng gần, sống lại ra sợ hãi, tiếp theo tuyệt vọng, rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi một khắc cuối cùng đến, không phải là không muốn phản kháng, mà là quá mức vô lực. Bàn tay kia chủ nhân dường như thật sự đã siêu việt đế cảnh, áp đảo cửu thiên phía trên. Ngay vào lúc này, một bóng người từ trời khung chủ động tiến lên nghênh tiếp, là Tần Trường Phong, quanh thân bùng cháy vĩnh hằng phù hỏa, cùng mênh mông đại thủ va chạm ra từ xưa đến nay rực rỡ nhất quang mang. Tắm rửa trong đó, để cho người không biết thân ở nơi nào, mình là ai, quang âm ở đâu, thậm chí có mắt người trước hiện ra đủ loại quỷ dị cảnh tượng. Có lúc là chín cái to lớn dường như không có phần cuối cột máu. Cao chót vót tại năm tháng cùng không gian giao điểm, phát ra vô tận sinh cơ cùng tĩnh mịch, có khi giống như là một tôn khó mà hình dung cự nhân. Tại tinh minh bên ngoài nhìn xuống vũ trụ mênh mông, mắt của hắn so thượng thương còn muốn lớn hơn, trên sợi tóc mặc nhật nguyệt tinh thần, như là trang trí châu báu. Nhưng tất cả những thứ này quá mức không thể tưởng tượng. Không có ai coi là thật, chỉ cho là ảo giác, không có để ở trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.